Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ưng. Một tiếng rên nhẹ, không thể nhẹ hơn vang lên trong không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Người nằm ở dưới đất đều bị cháy đen, cánh tay bị bẻ gãy, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra anh ta đang thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Hắc Ưng đâu rồi? Tề Mặc đưa Ly Tâm tiến lại gần rồi quỳ xuống cất giọng lạnh lùng. Người nằm ở dưới đất cố gắng hết sức mở mắt để nhìn Tề Mặc. Anh ta nỗ lực thều thào. Tôi không biết. Có phải có một đám người trông rất quái dị tấn công các anh? Chúng có bao nhiêu tên hả? Đoán người nằm dưới đất không còn gắng gượng được bao lâu nữa. Lập Hộ hỏi thẳng vào trọng tâm. Có mấy trăm tên. Chúng tôi không phải là đối thủ. Trông rất là đáng sợ. Tề Mặc, Ly Tâm và Lập Hộ sững người. Chỗ bọn họ chỉ xuất hiện khoảng hơn 20 tên. Nơi đó lại không có nhiều cây lớn, mà còn không dễ chống trả. Ở đây lại có nhiều người như vậy, rừng cây lại dày đặc giúp chúng dễ dàng ẩn nấp. Chẳng trách nơi này lại bị hủy diệt hoàn toàn. Các chú bao lâu? Tề Mặc còn chưa hỏi dứt câu thì người nằm trên đất liền tắt thở. Tề Mặc thấy vậy trầm ngâm một hồi lâu không lên tiếng. Tìm thấy không? Tề Mặc đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm. Không thấy à? Không phát hiện ra thi thể của Hắc Ưng. Ở đây có bao nhiêu người của chúng ta? Tề Mặc cất giọng vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, lại là người hắn một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bị bỏ mạng tại nơi này, hắn sẽ san bằng khu vực này bất cứ giá nào. Là tổng cộng có 131 người. 7 người mất tích, trong đó có Hắc Ưng ạ. Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số với Tề Mặc. Mặc dù có thi thể không hoàn chỉnh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra đồng đội của mình. Lập Hộ và Ly Tâm ngẩng đầu nhìn nhau. Ánh mắt của bọn họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không vấn đề gì xảy ra. Đối phương tổng cộng có 175 thi thể. Nghe báo cáo thì Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày. Ly Tâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách chân cô không xa. Thông qua ánh đèn sáng, Ly Tâm mới nhìn rõ bộ dạng của người chết. Người này ít nhất cao 2 mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở phần thắt lưng. Hắn có 10 ngón tay dài sắc nhọn như là loài báo. Móng tay của hắn vừa dài vừa đen xì. Móng chân của hắn cũng vậy. Tuy rằng không dài bằng tay, nhưng cũng sắc nhọn đến mức đáng sợ. Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn thân hắn được phủ một lớp lông thật là dày. Ngũ quan của hắn đúng là ngũ quan con người, nhưng là bản phóng đại. Lê Tâm không biết nên gọi loại người là thổ dân địa phương hay là người biến dị. Cô vừa định quay đầu, lại đột nhiên phát hiện ra một thiết bị thông tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất cạnh xác chết của người biến dị. Ánh mắt của Ly Tâm dừng lại thiết bị trong giây lát. Nếu cô nhớ không nhầm, đây chính là máy liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này cho Lập Hộ chế tác lại, không chỉ có tác dụng liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn đã được lưu lại trong đó. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lập tức đứng dậy. Ly Tâm đưa mắt nhìn sang bên này, thấy đám người của Tề Mặc đang đứng thành vòng tròn. Bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cô 2 bước chân. Ly Tâm ngẩng đầu thấy Tề Mặc đang dặn dò đám thuộc hạ. Cô liền bước lên một bước về phía trước thiết bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng đây bảo vệ cô? Ly Tâm chỉ cần ra khỏi phạm vi một chút, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bản thân Ly Tâm là người thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay, chính là tác phong xưa nay của cô. Bước dài 2 bước tới chỗ có thiết bị thông tin. Ly Tâm liền cúi xuống nhặt chiếc máy ở đằng sau. Tề Mặc cảm thấy cử động của Ly Tâm, hắn quay đầu mà quát cô. Em đang làm gì vậy hả? Vừa nói hắn đi về phía cô. Ly Tâm cất tiếng trả lời. Là thiết bị liên lạc của Hắc Ưng. Nghe Ly Tâm nói như vậy, cả nhóm người liền quay lại nhìn. Ánh mắt bọn họ vừa ánh lên tia hy vọng. Tìm được thiết bị thông tin của Hắc Ưng thì có lẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra với anh ta. Ly Tâm vừa nói dứt câu chuẩn bị đứng thẳng lên thì người biến dị toàn thân đầy vết đạn nằm ở dưới đất đột nhiên mở trừng mắt nhìn. Ly Tâm phản ứng nhanh lùi lại phía sau, vừa hé miệng định hét lên, nhưng trong giây lát người biến dị vẫn ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay của Ly Tâm, quăng cả người cô đi xa. Vẫn còn sống. Ly Tâm lúc này mới mở miệng hét lớn. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Tề Mặc tiến đến gần chỗ Ly Tâm, khi thấy Ly Tâm bị quăng đi, hắn không kịp nghĩ ngợi giơ tay lên mà túm lấy cô. Tuy nhiên do được ném quá mạnh, Tề Mặc chỉ nắm lấy được bộ quần áo chấm nhiễm xạ của Ly Tâm và xé toạc một mảnh, còn cô bay qua đầu của mọi người về phía cây cổ thụ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net